Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 376, vậy anh đút, được không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lê Ảnh giơ tay bảo Sawyer rời đi, rồi kẹp một miếng thịt cổ cừu nướng đặt vào bát của người đối diện. Có về nước không? Em có thể về cùng. Ông ấy không quan trọng đến vậy. Hứa Cảnh Tây bình thản đáp, nếu ông ấy quan trọng, lúc đó ông ấy đã không dễ dàng về hưu mà về quê rồi. Hiểu không? Nói thẳng ra cũng không ngại cô nghĩ anh lạnh lùng. Tang lễ anh sẽ cử người đi thay, chỉ để biểu thị chút lòng thành. Lê Ảnh gật đầu, hiểu rồi. Anh ngời một cách thản nhiên, tay cầm muôi chuyển qua, thử một miếng. Chén súp gà màu vàng óng ánh. Anh bị sạch sẽ, không thích dùng chung bát đũa với người khác. Cô lắc đầu, không cần, mọi thứ đều phân định rõ ràng. Hứa Cảnh Tây ngồi gần hơn, mùi súp đưa sát vào môi cô. Đã cho em rồi, chưa kịp phản ứng, một ngụm súp gà đã trôi qua môi cô. Cô ngẩng đầu, ngoan ngoãn nhìn anh, vậy anh đút em, được không? Em đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Anh cười cười, múc thêm súp gà, đưa đến gần miệng cô. Há miệng ra, bữa tối diễn ra trong yên lặng. Chuyện về những bức ảnh, Lê Ảnh không hỏi, không biết phải hỏi sao. Anh xấu xa, có bao nhiêu tình nhân tri kỷ cũng không rõ. Ai biết anh thực sự yêu ai? Như anh từng nói, nếu quan trọng thì đã không buông tay. Nhưng nghĩ đến đó, lòng cô thấy bứt rứt. Cô cắn môi, cố gắng nuốt chén súp gà, rồi đi ra vườn ngắm chú cừu nhỏ. Hứa Cảnh Tây đưa chén rỗng cho người giúp việc, nhận ra cô bé đã đi khá nhanh, để quên điện thoại trên bàn ăn. Đúng lúc màn hình sáng lên, cô có nhiều bí mật nhỏ. Hứa Cảnh Tây không nhặt lên xem là ai, trừ khi điều gì khiến anh phải nhìn. Ai khác ngoài người bạn học phiền toái của cô, người thường gửi kẹo Việt Quất từ Canada cho cô. Anh không thích cho cô ăn, khi có thai càng không cho cô ăn linh tinh, nhưng cô vẫn nhận bưu kiện. Thật là điệu đà, chuyện của Quách Kiến Bân, nhà họ Hứa không ra mặt, người ra mặt là nhà họ Lâm. Mọi việc được thực hiện một cách hoàn hảo, không thể bắt lỗi, nhưng khiến người dưới càng thêm kính sợ. Thể diện đã có, nhưng không phải do nhà họ Hứa mà có. Nhà họ Âm ra mặt là để mọi người thấy. Danh tiếng và quyền uy vẫn còn đó. Trong cuộc gọi, Hứa Cảnh Tây nghe thấy Trần Dung báo cáo. Mọi chuyện tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Muốn cúp máy, nhưng bên kia lại, một tiếng, chần chừ không nói. Hứa Cảnh Tây đưa điện thoại lên tai. Có chuyện gì thì nói. Ngài định đưa cô ấy về nước không? Trần Dung nói nhanh. Hứa Cảnh Tây nhắm mắt. Anh bảo tôi về nước làm gì? Cũng phải, anh chủ yếu kinh doanh ở nước ngoài. Trần Dung khẽ nói, ngày sinh đang gần kề. Họ hy vọng ngài đưa cô ấy về nước và không nên công khai quá trình mở triển lãm tranh. Dù giải quyết hậu quả không có sai sót, nhưng vẫn có khả năng bị chú ý. Không công khai quá mức tức là không cho phép cô xuất hiện quá nhiều lần trước công chúng. Hứa Cảnh Tây cau mày, nhà họ Hứa không nhượng bộ. Không nhượng bộ, Trần Dung nói, tốt nhất là yên bình và kín đáo. Nếu cô ấy nổi tiếng, thì ngài thế nào? Họ vốn không thích ngài thường xuyên ra nước ngoài. Cô bé chắc không muốn về nước. Về nước có hàng loạt quy tắc, không ngăn được cô thích đến các viện mỹ thuật. Vài ngày nữa về, rõ rồi, tôi sẽ đón ngài. Cúp máy, cô nên trở lại bệnh viện ở thành phố Tứ Cửu. Anh không hiểu rõ y tế ở nước ngoài, không tự tin, hồ sơ bảo mật về 25 điểm cơ bản và 26 điểm cơ bản đã được chuyển vào phòng làm việc. Anh ngậm tẩu thuốc, xem xét giấy tờ trong két sắt, bên trong còn có một tài liệu công chứng về chuyển nhượng tài sản. Coi như quà tặng, được nhà họ Lâm sắp xếp để chuyển đến nhà họ Lê. Không một phần nào gửi đến cô, hôn lễ cũng không có. Cô không than phiền, không hỏi han, sao sắp xếp thì sống như thế. Cả ngày chỉ là nuôi cừu hoặc vẽ tranh. Thật b, n t h, thích cô đứng trước mặt với vẻ mặt đáng thương. Gọi, tiên sinh, anh mở ngăn kéo tìm cây bút. Hàng loạt bức ảnh được sắp xếp gọn gàng hiện ra trước mắt. Lên lầu, xuống lầu, chỉ một cánh cửa ngăn cách. Cô bé nằm ngủ ngon lành trong chăn. Ở phòng khách dưới lầu, người đàn ông hất đống ảnh trên tay lên bàn, tạo ra một cơn gió lạnh. Mấy người giúp việc cúi đầu, thở gấp, ai để đấy? Một câu hỏi lạnh lùng. Người giúp việc mắt xanh cúi người ra khỏi hàng, cẩn thận đáp, là tôi. Hứa Cảnh Tây nheo mắt, đã đưa phu nhân xem rồi, đã xem rồi, người giúp việc nói, cô ấy cười và đưa lại cho tôi, bảo tôi cất vào phòng làm việc của ngài, nói rằng là vật quý giá, nên tôi mới để vào ngăn kéo của ngài. Hứa Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào cổ họng yếu ớt của đối phương. Cô mù à, nhận tiền của ai? Người giúp việc run rẩy, đầu cúi thấp hơn. Surreyer đến gần, dẫn người giúp việc đi. Sa thải, người đàn ông nhìn bóng lưng của người giúp việc trẻ một lúc. Cố nén cơn giận, trở về phòng ngủ, mở cửa và thấy một góc nhỏ của giường nhô lên. Cô đang ngủ say, đóng cửa, trở lại phòng làm việc tiếp tục làm việc. Biết rõ nhưng vẫn giả vờ, muốn xem thử cô bé ấy sẽ phá bỏ lòng kiêu hãnh khi nào. Surreyer rót cho anh một ly rượu. Hà Mạn Sa cũng ở anh. Phu nhân đã gặp cô ấy khi bỏ trốn. Họ khá thân thiện với nhau. Nói là 3 triệu tiền bảo hiểm. Hứa Cảnh Tây không trả lời. Lật mở hợp đồng ký kết. Anh ta nghi ngờ tiên sinh đã quên cô Hà đó rồi. Vài năm trước qua rồi, dù có muốn ngày ấy nhớ những chuyện về phụ nữ, thật sự không cảm nhận được gì. Nếu thật sự thích, thì giờ ngày ấy sẽ không ở bên Lê Ảnh. Nhớ được hình dáng vì đẹp, còn nhớ được đã làm gì thì không chắc. Thế giới của ngày ấy hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi quyền lực, không còn tâm trí cho những thứ khác. Surreyer bổ sung, cô ấy hôm nay đi ăn kem, hỏi tôi biệt thự mua khi nào. Hứa Cảnh Tây cười lạnh một tiếng, ký vào trang cuối của hợp đồng, tháo nút áo sơ mi với vẻ bực bội. Tôi thiếu tiền à? Surreyer lắc đầu. Không có chuyện biệt thự có thể đón hai người phụ nữ trước sau. Vệ sĩ cao lớn, che ánh sáng từ đèn pha lê. Người đàn ông tỏ ra khó chịu ngẩng đầu. Còn gì nữa? Ánh mắt chạm nhau. Surreyer lập tức nhìn về phía két sắt bên cạnh. Két sắt gửi ngay về Đức. Hay, cho ông chủ Dark Zone. Để ông ta giải quyết ngày mai. Hứa Cảnh Tây luôn theo đuổi hiệu quả công việc, không trì hoãn. Nghe vậy, Surreyer cúi đầu rời đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Người đàn ông ngồi tại chỗ, chơi với cây bút trên tay. Không ngừng, chưa đầy một lát, tiếng gõ cửa sổ từ bên cạnh phòng ngủ vang lên. Anh cau mày, sao còn chưa ngủ? Cô bé ấy thức dậy nửa đêm để gọi điện, không phân biệt ngày đêm. Ban công phòng làm việc nối với phòng ngủ bên cạnh, cửa sổ mở, tiếng cô nhẹ nhàng trôi qua. Tôi có thể tức giận với anh ấy được gì? Anh lại đi báo cáo nhỏ với ai? Cô nói, bên kia không biết trả lời thế nào. Cô bé hơi ngập ngừng. Không phải là rất tức giận. Ảnh của Hồng Nhan Chi Kỷ cũng không thu lại, để cho chính người vợ nhìn thấy. Anh lại đi Mỹ à? Surreyer, tôi muốn uống trà sữa, là của tiệm trong phố người Hoa. Hứa Cảnh Tây cười, giận ai nữa, lại vì anh sao? Đối diện với căn phòng trống rỗng, không rõ là sự cô đơn tĩnh lặng hay đang cố gắng nhớ lại điều gì. Cách chương.